Toàn chí độc giả sinh sông P2, chương 218, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các piston của các xi lanh được lắp trên nhà máy chuyển động dữ dội trong khi máy xay kêu ầm ầm. Những mảnh câu chuyện không được tiêu hóa bật ra khỏi bề mặt như những chiếc đinh vít. Đó là bằng chứng cho thấy nhà máy này không phải là một sản phẩm hoàn chỉnh. Công tước hơi cau mày khi nhìn bên ngoài không ổn định của nhà máy. Nó vẫn chưa đến mức tệ. Nhà máy, mọi người trong thế giới quỷ đều có một câu chuyện tương tự, ngay cả khi họ là một đại công tước. Tất nhiên, sức mạnh của mỗi nhà máy là khác nhau nhưng nhà máy C-Suite là mạnh nhất. Thật đúng đắn khi đến địa phủ, chiều cao cơ thể 40 mét, nhà máy giống một người khổng lồ dựa trên người lính khổng lồ của địa phủ. Đó là một vũ khí mà hắn ta nhìn thấy bằng cách hối lộ một trong những thẩm phán của địa phủ. Tất nhiên, nhà máy của công tước chỉ là một bản sao không hoàn hảo so với người lính khổng lồ. Ta không thể hài lòng với mức độ này. Nhà máy phát ra một âm thanh chói tai như để bày tỏ sự thất vọng của công tước. Các lưỡi dao của máy đập xuống đất, bụi bám đầy khu vực khi hàng chục tòa nhà sụp đổ. Giống như một đứa trẻ đang đập phá đồ chơi, công tước không ngừng phá vỡ chúng. Các chòm sao vui mừng trước sự hủy diệt, một số chòm sao đang chỉ vào những công dân bỏ trốn. Đó là một câu chuyện dài. Lịch sử của khu liên hợp công nghiệp C-Suite đã được tích lũy qua vô số năm. Mặc dù vậy, không hề có sự do dự trong hành động của công tước. Quá, 400 năm, thời gian mà một triều đại ra đời và sụp đổ. Trong thời gian đó, C-Suite là kẻ độc tài duy nhất ở đây. Hắn đã từng yêu thích mọi thứ trong khu liên hợp công nghiệp này. Hắn đôi khi là một nhà cai trị khôn ngoan và đôi khi là một bạo chúa. Hắn ta cố gắng nâng cao hạnh phúc của người dân thông qua một triều đại nhẹ nhàng và hắn ta tàn sát họ thông qua áp bức và chuyên chế. Hắn vui, buồn, thất thường. Rồi một ngày công tước chỉ còn lại một cảm xúc. Ta mệt, sau khi đi thực địa đến Olympus và địa phủ, suy nghĩ của hắn càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tại sao ta phải ăn những câu chuyện này? Hắn không bao giờ quên bữa tối xa hoa được phục vụ tại bàn ăn của nữ hoàng địa phủ. Một bậc thầy kiếm thuật, một nhà hiền triết, một pháp sư vĩ đại. C-Suite đã ăn những mẩu chuyện được nấu chín kỹ lưỡng và thực sự ngạc nhiên. Ôi trời, hương vị này. Hắn ta có một biểu cảm vô hồn khi thưởng thức hương vị trào ra trong miệng. Ta thấy rằng ngươi ăn khá tốt. C-Suite tỉnh táo lại và nhận ra rằng Persephone chưa bao giờ chạm vào đồ ăn trước mặt cô. Persephone nhìn chằm chằm vào những câu chuyện đang ngổn ngang trên đĩa của mình như thể chúng là món ăn kinh khủng. C-Suite không thể nào quên được nỗi ô nhục mà hắn ta cảm thấy vào lúc đó. Ta sẽ đi đến kịch bản tiếp theo. Những câu chuyện lớn hơn, kích thích hơn. Sau đó hắn ta sẽ có được một sức mạnh to lớn. Ta sẽ trở thành quỷ vương. Ta sẽ sống bằng cách ăn những câu chuyện khổng lồ vượt trội hơn nhiều so với những tên chết tiệt đó. Đối với giấc mơ đó, việc loại bỏ khu liên hợp công nghiệp tầm thường này chẳng là gì cả. Cuộc cách mạng nào cơ? Giọng hắn khiến cả khu công nghiệp rung chuyển. Nhìn xem, chẳng có gì gọi là cách mạng cả. Giọng điệu chế giễu mọi công dân. Một vở kịch lặp đi lặp lại trong 400 năm. Các ngươi đang đấu tranh cho một điều ngu ngốc như vậy đấy. C-Suite nói, mặc dù hắn ta cũng là một phần của kịch bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta nghĩ mình có thể chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Ta có thể làm được. Công tước C-Suite cảm thấy được giải thoát khi nhiều chòm sao tập trung vào hắn ta. Lần đầu tiên C-Suite cảm thấy mình là trung tâm của cả thế giới. Hơn nữa, ngươi thực sự nghĩ vậy sao? Có người kêu lên, tất nhiên, đó là tôi. Ngươi, tôi đã nghe quá rõ những suy nghĩ của hắn ta. Công tước C-Suite bị choáng ngợp bởi những ảo tưởng của mình. Kỹ năng độc quyền, độc giả toàn trí, giai đoạn 2 được kích hoạt mạnh mẽ. Những suy nghĩ của công tước tràn vào đầu tôi, giống như đang nhìn vào bản thể trần trụi của hắn ta. Ngay cả những người không sử dụng độc giả toàn trí cũng có thể cảm nhận được điều đó. Bàn tay của chòm sao, chuột ăn móng tay, đang cuộn tròn vì lời nói và việc làm của công tước. Chòm sao, chùm rắn Nuvo Richter, nói rằng anh ấy ổn vì anh ấy không có tay hoặc chân. Những người này thậm chí còn đang cười. Công tước không biết tình hình và mỉm cười với tôi. Nhà cách mạng giả, ai giả cơ, tôi đã kích hoạt dấu trang và con đường của gió. Một cú đánh khổng lồ vụt qua tôi trong gang tấc, một miệng núi lửa hiện ra ở nơi nhà máy đi qua giống như một quả bom nổ tung. Sức mạnh này có thể sánh với một chòm sao cấp cao không? Đó là một sức mạnh mà tôi không thể chịu đựng được trong cơ thể hóa thân chết tiệt này. Đây là sức mạnh của vũ khí câu chuyện. Hơn nữa, công tước C-Suite có thể không phải là một chòm sao nhưng hắn ta là một con quỷ có những câu chuyện cấp lịch sử tương đương với các chòm sao cấp cao. Bom từ máy xay quét qua khu liên hợp công nghiệp, người dân chạy ra ngoài nhà sập, họ là những người mất đi quê nhà và đến thế giới quỷ chật vật kiếm sống ở đây. Những công dân đang nhìn chằm chằm vào tôi với khuôn mặt đầy bồ hóng. Tôi nhìn những người dân và có một suy nghĩ, tôi cũng không thích các kịch bản, nhưng, chết tiệt, Kim Doka nghĩ, mình ghét phải thừa nhận điều này, tôi dường như đã hiểu tại sao kịch bản này lại tồn tại. Tôi rẽ không khí bằng con đường của gió, tôi ngay lập tức đến gần người đứng đầu nhà máy và một lần nữa sử dụng điện khí thế. Độ bền của cơ thể hóa thân của bạn đang ở mức nguy hiểm. Tôi đã ngất trước đó và sử dụng hết thời lượng của dấu trang một cách vô ích. Tôi chỉ còn 20 phút nữa. Một luồng sét màu trắng xanh nổi lên từ tay phải của tôi và lao về phía nhà máy. Mặt ngoài của nhà máy khẽ rung chuyển. Hà, đúng như dự đoán, tôi thiếu lực đánh. Cơ thể hóa thân của tôi chỉ có thể phát huy 1/4 hỏa lực ban đầu. Hơn nữa, độ bền không lâu. Tuy nhiên, tôi phải chiến đấu. Tôi phải đánh bại tên này bằng chính đôi tay của mình. Trạng thái của chòm sao được phát hành. Cơ thể hóa thân của bạn bị hư hại một số chỗ và chỉ một phần nhỏ năng lượng được giải phóng. Đó là một thời gian ngắn, nhưng trong chốc lát nhà máy bỗng tạm ngừng hoạt động. Tôi không bỏ lỡ cơ hội này và tập trung sức mạnh ma thuật vào cả hai nắm đấm. Khí tức này, ngươi, đừng nói với ta, câu chuyện, trái tim tan vỡ của rồng vàng, đã được kích hoạt. Bất cứ khi nào lượng sức mạnh ma thuật giảm mạnh, trái tim của rồng vàng sẽ nạp lại sức mạnh ma thuật trong tôi. Cú đánh tiếp theo, lớp vỏ cứng của nhà máy bắt đầu bị bong ra. Những chiếc đinh vít bật ra và những mẩu chuyện chảy ra từ khoảng trống. Kim Doka nghĩ, sẽ dễ dàng hơn nếu cơ thể mình ổn định. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chòm sao tù nhân của vòng kim cô, đang lo lắng quan sát bạn. Tôi đứng vững và đánh vào phần trên của nhà máy bằng một nắm đấm chứa tất cả sức mạnh của điện khí thế. Nếu tôi biết mình sẽ phải chiến đấu vất vả như vậy, tôi sẽ học hỏi thêm nhiều điều từ Kyrgios. Tôi đoán do tôi không có tài năng, độ bền của cơ thể hóa thân của bạn đang đạt đến giới hạn. Nếu bạn không ngừng chiến đấu ngay lập tức cơ thể bạn sẽ tiếp tục suy sụp. Hơi thở của tôi trở nên nặng nề hơn và nắm đấm của tôi chậm lại. Nhà máy vẫn trong tình trạng tốt, công tước nói, cảm ơn ngươi, nhờ ngươi mà kịch bản cuối cùng của khu liên hợp công nghiệp sẽ rất đáng nhớ đấy. Tôi biết mình không thể thắng, nhưng tôi không chiến đấu vì mục tiêu chiến thắng. Kim Doka nhìn xuống những công dân của khu liên hợp công nghiệp. Mọi người đang theo dõi tôi. Một số người há to miệng trong khi những người khác đan hai tay vào nhau. Tôi cũng có thể nhìn thấy Elin và Mark, mỗi người mỗi khác nhưng đều có biểu hiện giống nhau. Cách mạng và chiến đấu. Nghĩ như vậy là đủ. Có một cuộc cách mạng. Không quan trọng nó là thật hay giả. Người ta từng nói rằng những thứ mọi người tin tưởng đều có sức mạnh. Giống như một câu chuyện trở thành hiện thực, ảnh hưởng của bạn đến câu chuyện trở nên mạnh mẽ hơn. Khoảnh khắc tiếp theo, cánh tay khổng lồ của nhà máy tấn công tôi. Cơ thể tôi bị sóng xung kích ném trở lại. Khả năng chiến đấu của bạn rất tốt nhưng bạn không thể chiến thắng. Bạn là kẻ giả mạo. Tôi nâng người lên khỏi mặt đất, như người đã nói ta không phải là một nhà cách mạng. Tuy nhiên, vẫn có một cuộc cách mạng. Điều đó không tồn tại. Tại sao ngươi lại nghĩ vậy? Có phải vì ban đầu ngươi là một nhà cách mạng, không, cuối cùng, ngay cả khi một cuộc cách mạng xảy ra chu kỳ thống trị bất tận vẫn sẽ lặp lại. Tôi có thể hiểu cảm giác của công tước si suýt, tôi đã nhận thức rõ về thảm kịch của kịch bản cách mạng. Điều gì đã khiến một nhà cách mạng trở thành một nhà cách mạng? Chính ngươi mới là người thất bại, không phải ai khác. Có những kịch bản khủng khiếp cũng có những kịch bản bi thảm. Tuy nhiên, không có kịch bản nào là vô nghĩa. Cho dù một kịch bản rác rưởi như thế nào, mọi người cuối cùng vẫn sống theo kịch bản đó. Họ vui hay buồn, họ đã đấu tranh chống lại những điều bất khả thi. Có người chết trong khi có người sống sót, đây là kịch bản của con đường sinh tồn mà tôi biết. Đó là lý do tại sao tôi có thể tiếp tục đọc con đường sinh tồn. Cơ thể tôi ngày càng khó di chuyển, nếu tôi theo dõi cuốn tiểu thuyết gốc tôi đã không phải chịu đựng như thế này. Yu Dong Hiếu có một suy nghĩ, nếu anh ấy không biết ai là nhà cách mạng, anh ấy có thể giết tất cả cho đến khi nhà cách mạng xuất hiện. Cuối cùng, Yu Dong Hiếu của lần thứ 111 đã đưa ra lựa chọn tồi tệ nhất. Tuy nhiên, tôi không muốn làm điều này. Đó là lý do tại sao tôi tiếp tục chiến đấu. Công tước một lần nữa tấn công, và cuối cùng, lưng tôi bị sượt qua. Tôi không còn sức lực, bàn tay khổng lồ của nhà máy lại lần nữa tiến đến. Câu chuyện của ngươi khá hấp dẫn. Ta sẽ ăn ngươi, hắn ta là một người đã đi đến địa phủ và nếm trải những câu chuyện tuyệt vời. Hắn ta phấn khích khi nhìn tôi là lẽ tự nhiên, ngay khi bàn tay khổng lồ chuẩn bị tóm lấy tôi, một ai đó lao về phía tôi với tất cả sức mạnh của họ. một người phụ nữ quen thuộc đứng ở nơi bụi bay lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô đang làm gì đấy? Đó là chủ tịch hội đồng dân sự, Elin. Tôi cau mày đứng dựa vào tường. Tránh ra, anh đã làm đủ rồi. Elin không di chuyển, tôi thấy vẻ mặt kiên quyết của cô ấy và một góc trái tim tôi như đông cứng lại. Chờ một chút, chắc chắn là nhà cách mạng. Ha ha ha, người đang trốn ở đâu, tên cách mạng giả. Elin quay lại sau khi nghe giọng nói của công tước, tôi nhận ra cô ấy định làm gì và vội vàng đuổi theo. Ngay khi cô đứng trước mặt công tước, ai đó đã hét lên. Nhà cách mạng ở đây, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người này. Anh ta vừa hét vừa chỉ vào mình, ai đó đã thực hiện một tuyên bố cách mạng. Anh ta có lẽ là một thành viên của hội đồng dân sự hoặc một công dân nào đó. Tôi không biết tên hay khuôn mặt của nhà cách mạng, họ chỉ là một phần bổ sung không được đề cập trong con đường sinh tồn. Gì, không, ta mới là nhà cách mạng. Lần này là giọng của một phụ nữ, tôi không biết những khuôn mặt này. Người phụ nữ run rẩy khi hét lên nhưng vẫn đứng thẳng. Đây là sự khởi đầu khi những tiếng nói bắt đầu vang lên từ khắp mọi nơi. Ai đó đã thực hiện một tuyên bố cách mạng. Ai đó đã thực hiện một tuyên bố cách mạng. Elin và Mark cũng vậy. Không chỉ là các công dân, nhiều con thiêu thân trốn trong nhà cũng kêu lên. Họ vừa cầm vũ khí vừa la hét một cách bất cần. Tôi là nhà cách mạng, giết tôi đi. Những công dân cầm vũ khí vô cùng liều lĩnh. Nhiều công dân được trang bị vũ khí tiến về phía nhà máy như một làn sóng. Tôi quá bất ngờ nên đã vấp ngã. Đó là một cảnh tượng không hề xuất hiện trong con đường sinh tồn mà Yoo Jong-hyuk từng sống. Đó là một điều đáng tiếc. Tôi muốn cho Yoo Jong-hyuk lượt 111 xem cảnh này. Nếu anh ta nhìn thấy điều này, anh ta chắc chắn sẽ đưa ra lựa chọn khác. Tại thời điểm này, tôi là nhà cách mạng Yoo Jong-hyuk. Có người hét lên, tôi là Yoo Jong-hyuk. Không, tôi mới đúng. Gì? Không, chờ một chút, tôi là Yoo Jong-hyuk, họ đang nghĩ cái khỉ gì thế? Bây giờ mọi người đang hô vang một cái tên thay vì cách mạng. Có vô số Yoo Jong-hyuk trong khu liên hợp công nghiệp, ai đó đã tuyên bố Yoo Jong-hyuk. Không, đợi đã, hệ thống thành tích của Starstream bị nhầm lẫn. Ngay lúc này, một người đàn ông mặc áo khoác đen với một con búp bê nhỏ trên vai đến một khu liên hợp công nghiệp. Người đàn ông nhìn vào khu liên hợp công nghiệp và lẩm bẩm. Đây có phải là nơi Kim Do-ka đang ở không? Chòm sao thẩm phán quỷ diện Hòa Thiêng đang gật đầu với một chút đỏ mặt. Cách chương.